Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, mỹ nữ, ngươi có bệnh, Sở Nam, bạn gái của ngươi từ giao 5 ngày trước buổi chiều xảy ra chuyện. Tiến ICU nặng chứng giám sát thất, chẳng qua trước mắt đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Từ giao phụ mẫu mời trong nước lớn nhất chuyên gia giỏi đều không có thể xem trọng từ giao bệnh. Chỉ có thể đơn giản khống chế. Về sau bọn họ mới biết được. Người trước giúp từ giao trị liệu thủ đoạn đều là hữu dụng thủ đoạn. Mà lại nếu như không phải ngươi, từ giao chỉ sợ sớm đã phát bệnh chết. Cho nên, bọn họ hiện tại một mực đang nghĩ biện pháp liên hệ ngươi. Đáng tiếc liên lạc không được ngươi. Có chút đồng học liên hệ đến nơi này của ta, để cho ta tìm khắp nơi tìm. Dù sao ta và ngươi đồng hương, thôn trang ở giữa cách cũng không xa. Ta biết ngươi ưa thích đến cái cổ siêu vẹo thụ nơi này luyện công, liền đến tìm nhiều lần. Trước đó không thấy được ngươi, lúc này ngươi quả nhiên xuất hiện. Nhanh, đi theo ta đi. Không phải vậy từ giao một khi tái phát nữa thì thật xong. Lý Cẩm Tú nói, trên mặt vẻ lo lắng đã rất lợi hại rõ ràng nhất lên. Đồng thời, nàng trực tiếp bắt lấy Sở Nam tay, lôi kéo muốn đi, chỉ bất quá, nàng không có có thể kéo động Sở Nam, tiến nặng chứng giám sát thất. Vậy liền đúng, có điều khẳng định là không chết. Thực ta nói qua rất nhiều lần không cho nàng ăn hải sản. Nàng lại không nghe, tự gây nghiệt. Không thể sống, Sở Nam từ tốn nói, ngữ khí ngược lại là rất lạnh lùng, dù sao cũng là người bạn gái nha, khác thấy chết không cứu nha, ta biết, ngươi có năng lực cứu nàng. Lý Cẩm Tú lại mở miệng cầu tình, a, không đúng, ngươi không phải là cho tới nay đều sẽ không cự tuyệt người khác người hiền lành sao? Lúc này đã vậy còn quá quả quyết cự tuyệt cứu nàng. Lý Cẩm Tú có chút ngoài ý muốn, về sau ta không muốn làm người tốt, ta muốn làm người xấu, nam nhân không nữ nhân xấu không thích nha. Sở Nam cười nói, đối với từ giao sinh tử, hắn xác thực đã không có coi ra gì, không phải hắn vô tình, mà chính là truyền thừa biến hóa, tính cách thuế biến các loại, dẫn đến hắn sẽ không lại đi cứu một số không đáng cứu giúp người. 5 ngày trước, hắn hơi kém bị từ giao mẫu thân tươi sống giết chết. Từ giao một mực thờ ơ lạnh nhạt. Một màn này, Sở Nam cả một đời đều biết nhớ kỹ. Còn nữa, cứu từ giao, đó là muốn hao tổn cực kỳ to lớn năng lượng. Sở Nam xác thực có thể cứu chữa, nhưng vô cùng có khả năng để thiên khải ngôi sao ảm đạm khô kiệt. Từ giao không đáng hắn như thế nỗ lực. Nơi nào đến những thứ này bằng môn tà đạo lý luận. Quả thực là nói vớ nói vẩn. Ta nhìn trước kia ngươi tính tình thì rất tốt, hiện tại miệng lưỡi trơn tru, ngược lại giống như là tên du côn. Lý Cẩm Tú lầu bầu lấy miệng, bất mãn nói, vô lại thì vô lại đi. Ăn ngay nói thật, cứu nàng ta quả thật có thể cứu. Không chỉ có là ta, cái thế giới này bất luận cái gì tu luyện ra ám kình võ giả, cần phải đều có thể giúp nàng ổn định bệnh tình đi. Nhưng là loại này hao tổn. Ha ha, không có người hội nguyện ý. Trước kia ta là ngốc, nhưng ta cũng sẽ không ngốc cả một đời a. Ta là tiểu nông dân nha. Đủ loại ruộng liền tốt. Sở Nam cười cười, ngữ khí có chút lạnh nhạt. Ngươi nha. Nam nhân muốn lòng dạ khoáng đạt một số. Ngày đó trong nhóm đàm luận sự việc ta cũng nhìn thấy. Bọn họ xác thực quá phận, nhưng ngươi không thể, giống như bọn họ tê liệt a. Lý Cẩm Tú khuyên nhủ nói, khác khuyên, ta sẽ không xuất thủ cứu nàng. Nàng thời gian ngắn cũng sẽ không chuyển biến xấu. Sống 2 năm vẫn là không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu như tiếp tục tìm đường chết ăn hải sản lời nói đâu, tầm 5-3 tháng cũng có thể sống không nổi. Sở Nam nghiêm mặt nói ra, lời nói này phảng phất mang theo vài phần mệnh lệnh ngữ khí. để Lý Cẩm Tú còn chuẩn bị khuyên nhủ một ít lời. Lại là hoàn toàn nói không nên lời. Tốt, a, vậy ta đưa ngươi thuyết pháp nói cho nàng. Không để cho nàng lại muốn ăn hải sản. Lý Cẩm Tú nhìn xem Sở Nam sắc mặt, cẩn thận nói ra, nàng chợt phát hiện, cái kia đã từng, khúm núm, trầm mặc ít nói thiếu niên, bây giờ đã có chút, bá khí tổng giám đốc, khí chất đâu. Thầy thuốc sẽ nói, lớn một chút nhi bệnh viện, đều có thể tùy tiện đoán được. Huống hồ, nàng lần này nếu như còn không biết ta trước kia nói chuyện là lời vàng ngọc lời nói. Cái kia chết cũng liền thật là sống nên. Sở Nam cười nói, khụ khụ, ta phát hiện, ngươi trở nên lãnh khốc thời điểm. Thật là khí phách tốt đàn ông a. Lý Cẩm Tú mỹ lệ con mắt nháy nháy nhìn lấy Sở Nam. Cảm thấy hoàn toàn bị Sở Nam tuấn giật dung mạo hấp dẫn. Nhịn không được tán thán nói. Khác Phạm Hoa si mê gái. Trai, ngươi có bệnh đây. Sở Nam mở miệng nói ra. Ngươi mới có bệnh. Có bệnh a, nguyên rủa ta. Lý Cẩm Tú lập tức bày ra bát phụ, tiềm chất. Hùng ngốc nói ra. Nàng còn kém không có chống nạnh. Có điều lấy nàng xinh đẹp trẻ sơ sinh mặt cùng cái kia khả ái đến làm cho người muốn hôn một cái. Hai cái lúm đồng tiền. Lại thế nào biểu hiện được hung ác. Cũng là hung không tàn nhẫn nổi. Hung ác. Ngược lại là danh trí thực quy. Người thật có bệnh. Sở Nam trầm ngâm. Nghiêm mặt nói ra. Thật. Tình huống như thế nào. Ngươi nói xem. Lý Cẩm Tú mềm mại thân thể hơi chấn động một chút. Sắc mặt có chút tái nhợt. Một khắc này, Sở Nam bỗng nhiên hấp thu đến một cỗ âm lãnh năng lượng. Năng lượng rất lợi hại yếu ớt, lại vô cùng rõ ràng. Đây là sướng vui đau buồn, buồn bã, năng lượng. Nàng cần phải đối thân thể nàng. Có nhất định cảm giác, khả năng đã phát hiện vấn đề đi. Sở Nam trong lòng nhất thời hiểu rõ mấy phần. Lý Cẩm Tú xuất thân Đại Sơn. Gia cảnh lại cũng không kém. Trong nhà ở hai tầng tiểu dương lâu. Đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ. Toàn bộ đều thuộc về cấp trung nhãn hiệu. Dạng này gia cảnh hoàn cảnh hạ. Nàng tính cách. Cần phải càng tới gần con gái rượu. Ôn nhu hiền lành loại hình. Dù sao mẫu thân của nàng cũng là loại này tính tình. Nhưng là trên thực tế. Nàng tính tình nhảy thoát. Hài hước khôi hài. Lạc quan ánh sáng mặt trời, nắm giữ loại tính cách này, muốn sao trời sinh sáng sủa, muốn sao, hậu thiên cường giả mặt vui cười, nuốt nước mắt đựng vui mừng. Sở Nam phán đoán, Lý Cẩm Tú, cần phải thuộc về cái sau. Nói cách khác, nàng khả năng đã biết được chính nàng có bệnh, đồng thời đã có chút bệnh nguy kịch. Ngươi ngược, ân, nói thẳng đi. Nào có sưng khối, mà lại chuyển biến xấu rất nghiêm trọng. Ta phán đoán là sợi tuyến lửu chuyển biến xấu. Loại tình huống này, người tiền kỳ cần phải có phát hiện. Khi đó thực có thể lựa chọn phẫu thuật cắt bỏ. Phẫu thuật nhưng tại cục tê dại phía dưới thi hành. Hiển lộ khối u về sau. Tính cả bao màng cả khối cắt bỏ. Dạng này cũng hoa không tiền gì. Hiện tại chuyển biến xấu. Đến toàn bộ cắt bỏ, Sở Nam nhìn chằm chằm Lý Cẩm Tú ngực, nhìn một hồi về sau, trong lòng sinh ra một số cảm xúc, như có điều suy nghĩ nói ra. Lúc này, hắn rất rõ ràng cảm nhận được một cỗ năng lượng từ trên người Lý Cẩm Tú tràn ra, chảy xuôi đến hắn trong mi tâm. Bên trong, chạm năng lượng màu xanh lam tiến vào mi tâm về sau. Sở Nam có một tia run sợ cảm giác đây là hồi hộp tâm tình năng lượng. Cái này bày tỏ, Lý Cẩm Tú trong lòng rất khiếp sợ, rung động, mà đổi thành bên ngoài một tia năng lượng, màu cho tàn, tràn đầy rõ ràng tuyệt vọng khí tức. Đây là một loại tuyệt vọng, tâm tình thống khổ năng lượng. Cái này bày tỏ, Lý Cẩm Tú đã sớm biết rõ nói ra chân tướng. Bị Sở Nam nói toạc về sau, trong lòng ý tuyệt vọng làm sâu sắc, nói mò, ta làm sao lại sinh bệnh, Ngươi cố ý đi. Lý Cẩm Tú ra vẻ xem thường, lấy một loại nhẹ nhõm ngữ khí, oán trách, phủ định Sở Nam phán đoán. Trừ vấn đề này, ngươi còn có chút còn lại mau bệnh. Sở Nam còn nói thêm, Lý Cẩm Tú không thừa nhận, hắn đã sớm đoán được. Dù sao theo Sở Nam, Lý Cẩm Tú xác thực muốn giấu giếm cái này, bệnh nan y. Thực suy nghĩ một chút, Sở Nam cũng có thể hiểu được. Tại đại gia đình trên núi, gia cảnh tốt đi một chút, lại có thể tốt bao nhiêu? Càng không nói đến, mọi nhà đều có vốn khó niệm kinh. Trên núi nam nhân vì mặt mũi, thường thường hội vay tiền xây nhà. Lý Cẩm Tú nhà tình huống như thế nào, Sở Nam cụ thể cũng không biết. Nhưng bây giờ thời đại, tiến bệnh viện khủng bố chi tiêu, cái kia cũng không phải một cái nông thôn gia đình có thể tùy tiện chịu đựng nổi. Càng không nói đến, phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ ngực bộ, đối với một cái mới 20 tuổi hoa quý thiếu nữ mà nói, đây tuyệt đối là đả kích chí mạng. Còn có mau bệnh, làm sao lại như vậy? Ta làm sao có thể còn có mau bệnh? Lý Cẩm Tú đôi mi thanh tú nhíu lên, thanh âm cũng đã hơi thấp, tâm tình cũng không ổn định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.